Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến Bạch Mục Phong, Chu Linh Vận không khỏi lo lắng. Anh không phải không biết ý đồ của hắn là gì sao? Bạch Mục Phong bảo em phải tránh xa anh, đi theo hắn, nếu không, chuyện xấu có lẽ sẽ xảy ra. Chu Linh Vận nhìn Nghiêm Mộ Hàn với vẻ nghiêm túc. Anh nói em nên làm gì đây? Bạch Mục Phong ở đây là một kẻ địa đầu xa. Cô chỉ muốn trốn đi chứ không muốn đối đầu với hắn. Nghe thấy có người đang chen ngang, Nghiêm Mộ Hàn lập tức mất bình tĩnh. Ánh mắt đen láy của anh lộ ra vẻ đáng sợ. Anh tiến lên ôm lấy Chu Linh Vận, đầy vẻ chiếm hữu. Em là của anh sẽ không buông tay em đâu. Chu Linh Vận cũng ôm lấy anh, nhưng Bạch Mục Phong cũng chẳng phải hạng người tốt. Em thực sự sợ hắn sẽ làm chuyện điên rồ. Bây giờ em không thể đi được, chẳng lẽ cứ ở đây chờ C, H, E, T sao? Hợp đồng của anh còn 2 ngày nữa là hết hạn, lúc đó anh sẽ bảo vệ em. Trong thời gian em về nước, anh sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của em. Chu Linh Vận nghe lời hứa của anh nhưng trong lòng vẫn không yên. Anh nghỉ việc đi, Bạch Mục Phong có thể làm gì khó lường lắm. Đây là địa bàn của hắn. Hắn đã biết chúng ta có quan hệ, có lẽ sẽ gây bất lợi cho anh. Anh đừng quay lại nữa. Được rồi, anh sẽ nghỉ việc. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô, mềm lòng. Ngoài ra, anh cũng phải về nước với em. Anh còn việc phải giải quyết. Đây là thời điểm quan trọng điều tra về Ada. Anh tạm thời chưa thể về cùng em. Đợi thêm một thời gian nữa, anh sẽ về nhà với em. Có những người dù đã C, H, E, T vẫn trở thành trách nhiệm của người khác. Có lẽ đó chính là Ada. Chu Linh vẫn ngước mắt nhìn anh, trong lòng đầy bất lực. Dù có kết quả hay không, em hy vọng anh sẽ sớm quay về với chúng em. Ở nhà cũng có trách nhiệm của anh. Nghiêm Mộ Hàn cũng muốn về Hoa Quốc, nhưng anh cảm thấy cái C, H, E, T của Ada có thể liên quan đến mình. Đôi khi, quá có trách nhiệm lại trở thành gánh nặng. Ừ, anh nhất định sẽ về. Nghiêm Mộ Hàn không thể về cùng cô. Cô lại bắt đầu lo lắng chuyện khác. Nhớ lại lời đe dọa lúc ăn cơm. Em nghĩ anh ở đây không an toàn. Bạch Mục Phong không biết có nhắm vào anh không. Người đàn ông nhìn cô, cảm thấy cô giờ như chim sợ cành cong. Chỉ một chút động tĩnh cũng khiến cô lo lắng. Không biết có phải ở đồn cảnh sát đã xảy ra chuyện gì không? Em đừng lo lắng quá. Dù sao anh cũng từng là quân nhân, khả năng tự vệ vẫn có. Nghiêm Mộ Hàn bình tĩnh hơn Chu Linh Vận nhiều. Ở đồn cảnh sát, có chuyện gì không tốt xảy ra khiến em sợ hãi sao? Chu Linh Vận lắc đầu. Ở đồn cảnh sát cũng ổn. Vì em là nhà đầu tư doanh nghiệp, lại là người Hoa Quốc, họ không làm gì em. Chỉ là em bây giờ rất sợ. Đôi khi không biết thì không sợ, biết càng nhiều lại càng hoang mang. Chu Linh Vận có lẽ đang ở trong tình huống này. Nghiêm Mộ Hàn ôm cô, truyền cho cô hơi ấm. Còn hơn 1 tháng nữa là Tết, anh hy vọng em sẽ sum họp gia đình vào dịp này. Nhược Hằng và Nhược Tinh chưa từng gặp anh, chúng rất muốn gặp anh. Thực ra, Chu Linh Vận không muốn anh ở lại Tê Quốc. Rốt cuộc em sợ điều gì? Nếu là Bạch Mục Phong, hiện tại vẫn là ban ngày, hắn không dám làm gì đâu. Em không thích ánh mắt hắn nhìn em. Em cảm thấy như bị một con rắn độc quấn lấy, không biết lúc nào sẽ bị cắn một phát rồi mất mạng. Trong thời gian này, anh sẽ ở bên em, nhưng trước đó, anh phải đi nghỉ việc đã. Nói rồi, Nghiêm Mộ Hàn định rời đi. Không thể nghỉ việc qua điện thoại sao? Anh còn một số đồ đạc ở đó. Hay là ngày mai anh đi nghỉ việc? Hôm nay ở lại với em đi. Chu Linh Vận không muốn anh đi. Nhìn ánh mắt yếu đuối của cô, Nghiêm Mộ Hàn mềm lòng. Được rồi, ngày mai anh sẽ đi. Tít, tít, tít. Máy nhắn tin của Nghiêm Mộ Hàn kêu lên. Anh liếc nhìn rồi áy náy nói với Chu Linh Vận. Cảnh sát có chút việc cần anh phối hợp. Anh phải đi một chút. Vậy nên, cảnh sát thì không thể không phối hợp. Chu Linh Vận suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, anh đi xong thì về sớm nhé. Ừ, đợi anh. Sau khi Nghiêm Mộ Hàn rời đi, Chu Linh Vận không biết nên đi đâu. Dù có hai vệ sĩ, nhưng cô cảm thấy họ không đủ để đối phó với Bạch Mục Phong. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định gọi điện cho đại sứ quán để nhờ giúp đỡ. Đại sứ quán sẵn lòng hỗ trợ. Cô Chu, cô là công dân Hoa Quốc. Nếu gặp rắc rối ở đây, chúng tôi với tư cách là đại sứ quán sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cô. Chồng tôi trước đây mất tích. Giờ tôi đã tìm lại được anh ấy. Nhưng anh ấy có thể gặp nguy hiểm. Các bạn có thể giúp được không? Anh ấy là quân nhân. Tôi hy vọng anh ấy cũng nhận được sự hỗ trợ. Người bên kia đầu dây nói ngay. Không vấn đề gì. Trước đây tôi đã trao đổi với đặc cảnh. Biết tình hình của cô. Nên nếu có vấn đề, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ. Chuyện lần trước, chúng tôi cũng đã phối hợp với phía Tây Quốc. Vốn định khởi kiện, nhưng không ngờ cảnh sát lại tha cho cô. Chỉ cần có đất nước đứng sau, chúng tôi luôn là hậu thuẫn của cô. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường ngây những lời này từ đại sứ quán. Chu Linh vẫn cảm thấy được an ủi. Cảm ơn, thật vinh dự khi là người Hoa Quốc. Cảm ơn, đây có lẽ là lời an ủi lớn nhất sau một ngày đầy lo sợ. Nói xong, Chu Linh Vận suýt khóc. Trong điện thoại, cô kể cho đại sứ nghe một số thông tin mình nắm được. Đại sứ quán và đặc cảnh Hoa Quốc thuộc hai bộ phận khác nhau. Mục tiêu hành động cũng không giống nhau. Sau khi trao đổi thêm, Chu Linh Vận cảm thấy bớt hoang mang hơn. Là công dân Hoa Quốc, đất nước luôn coi trọng việc bảo vệ an toàn cho công dân. Cúp máy, Chu Linh Vận vẫn lo lắng cho Nghiêm Mộ Hàn. May mắn là anh đã trở về an toàn. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn gương mặt nhẹ nhõm của cô. Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy hạnh phúc lạ kỳ. Anh thích cảm giác được quan tâm, nhất là khi người đó là cô. Anh cảm nhận được sợi dây liên kết lâu nay. Nắm tay cô, anh đã về an toàn rồi. Em đừng lo lắng quá. Chu Linh Vận mỉm cười, nhìn người trước mặt như một thứ vừa mất lại tìm thấy. Gật đầu, cô không dám về chỗ thuê nữa. Đành tìm một khách sạn có an ninh tốt để ở. So với hai vệ sĩ, Chu Linh Vận tin tưởng Nghiêm Mộ Hàn hơn. Dù cô có chút võ thuật, nhưng trước S. U, N, G đạn hiện đại. Tất cả đều vô dụng. Chu Linh vẫn liếc nhìn đồng hồ. Nghiêm Mộ Hàn nói, em đi tắm đi, tắm xong sẽ đỡ mệt hơn. Cũng được, khi Chu Linh vẫn đi tắm, điện thoại khách sạn reo lên. Nghiêm Mộ Hàn nhấc máy, nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ đầu dây. Nếu không muốn người đàn ông của cô mất mạng, hãy rời xa anh ta. Nghiêm Mộ Hàn biến sắc, gân xanh trên trán nổi lên, trong lòng trào dâng cơn thịnh nộ. Cách chương.